One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 172, chương 151. Xương cốt tu hành, ở mảnh này trên biển rộng, ngu xuẩn là không cách nào trở thành cường giả. Đây là mọi người đều biết sự tình, hay hoặc là, ở thành cường giả sau khi, leo lên ngọn núi, nhìn thấy cùng chân núi tuyệt nhiên không giống phong cảnh. Mặc dù là lại thế nào đồ ngu ra hỏa được như vậy rộng lớn tầm nhìn cũng đều có thể có được vượt xa người thường. Bác nghe cường thức gáp rất rõ ràng xét thiên phú, mặc dù là không có Hao Soku, đối với xét mà nói, trở thành mảnh này trên biển rộng người mạnh nhất cũng chỉ là vấn đề thời gian. Dâu trắng đã bắt đầu do thịnh chuyển suy, thân thể chính mình cốt cũng đã đạt đến đỉnh cao, lại có thêm chừng 10 năm thời gian, chính mình cũng đem không ngừng suy nhược. Thế nhưng xét đây, 20 năm sau, mới là xét tinh thần cùng thân thể đỉnh điểm. Huống chi, xét sao chịu được gọi khủng bố trưởng thành tốc độ cùng dồi dào sức sống. Thậm chí liền ngay cả gáp chính mình cũng hoài nghi xét thật sự sẽ già yếu sao. Ngoại trừ xương cốt, xét phủ tạng cùng bắp thịt cường độ đã đạt đến người thường nhìn mà phát khiếp mức độ. Nếu chính mình tôn tử liều mạng coi như là bị đánh chết cũng muốn làm hải tặc, nắm chính mình đơn giản cũng không thèm quan tâm, để xét cái này lưu manh đến xử lý. Mà nghe được thân phận của xét, một bên Luffy trong ánh mắt tràn ngập đấu trí. Được, ta đã sẽ đánh bại ngươi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trầm mặc, liếc mắt nhìn Luffy, xét không đáng kể lắc lắc đầu. Mặc kệ Hao Soku vẫn là không Hao Soku, liền lấy Luffy hiện tại năng lực, muốn chiến thắng xét, cái kia vốn là đang nói chuyện viển vông. Xác thực, Hao Soku thức tỉnh chứng minh Luffy tiềm lực phi phàm, nắm giữ trở thành vương tư chất, nhưng thật muốn tính lời nói, xét cũng là ở không ngừng trưởng thành, thậm chí nói, xét sẽ không có dừng lại không trước quá. Loại này vượt xa thường người tu hành tốc độ tự mình trưởng thành tốc độ. Mặc dù là xét đạt đến ràng buộc cũng sẽ không phải chịu ảnh hưởng. Hàng năm 15% cơ sở bắp thịt cường độ trưởng thành. Có thể nói, càng đi về phía sau, xét liền sẽ càng mạnh. Tùy các ngươi liền đi. Xét ý vị đần độn lắc lắc đầu. Đối phó loại này thằng nhóc, xét có thể cảm nhận được chỉ có vô vị cùng thẫn thờ, tuy nói bởi vì gáp duyên cớ hứng thú đến rồi. Hù dọa một hồi xuất hiện hai cái Hao Soku có chút niềm vui bất ngờ. Nhưng điều này cũng chỉ có thể chứng minh tương lai bọn họ rất mạnh. Hiện ở đây, thực sự là không nhấc lên được đến bao nhiêu nhiệt tình. Muốn để xét nhấc lên nhiệt tình, không nói sang cường độ, cái kia ít nhất cũng phải đến Doflamingo mức độ. Nói thế nào đều là có Hao Soku, trước cho xét ấn tượng cũng không tệ lắm, đến các ngươi làm sao liền như thế lôi, chênh lệch quá nhiều, không có nhiệt tình, còn có lời nói. Nhìn phía gáp, xét trong ánh mắt mang theo một chút chăm chú, nói đến, lão Đông Tây, ngươi là làm sao rèn luyện xương cốt, làm sao rèn luyện, muốn học, gia nhập hải quân nha, ta tự mình dạy ngươi. Nghe được xét dò hỏi, gáp trên mặt tràn ngập ý cười. Gáp có thể cảm giác được, xét thân thể lực trưởng khống vượt xa người bình thường tưởng tượng, bắp thịt cùng bộ phận cường độ thậm chí đã vượt qua tầm thường trung tướng. So sánh với đó xương cốt cũng không có như vậy xuất sắc, mà đối với rèn luyện xương cốt, gáp nhưng là có chính mình bí mật bất truyền. Gáp chiêu thức lấy quyền cốt mới đầu có thể không phải là không có nguyên nhân. Lại như là gáp nghĩ tới như vậy, thực xét đã sớm biết trên người mình duy nhất nhược điểm xương cốt. So với có quyền năng bất diệt bổ trợ bộ phận, cùng có cuồng phong tích tụ bổ trợ bắp thịt, liên quan với xương cốt cường hóa vẫn luôn là xét thiếu hụt thiếu. Mà liền xét bản thân biết, duy nhất có thể cường hóa xương cốt thiên phú chỉ có tính giai thiên phú mấy cái chi nhánh thiên phú. Giáp cốt. Giáp cốt hiệu quả cùng quyền năng bất diệt cùng cuồng phong tích tụ có chút tương tự. Ở trong game cụ thể biểu hiện là chu vi tử vong đơn vị càng nhiều, tăng cường sinh mệnh hạn mức tối đa liền càng nhiều. Mà trong game kỹ năng hình thức chuyển đổi đến trên thực tế là muốn tiến hành đính chính lại như là Lang thang pháp sư Rai nói như vậy. Phù văn là hủy diệt căn nguyên. Vì lẽ đó, căn cứ xét suy đoán, giáp cốt hiệu quả nên lại như là mặt chữ ý nghĩa viết như vậy. Thông qua tử vong tăng cường xương cốt cường độ. Có điều tại đây bên trong đến tột cùng thế nào tiến hành tính toán. Bởi vì xét vẫn không có đánh vào cái này thiên phú. Vì lẽ đó cũng không dám khẳng định. Không có đánh vào. Nhưng bắp thịt cùng bộ phận lại đang không ngừng trở nên mạnh mẽ. Ngồi chờ chết không phải xét tính cách. Huống chi, chủ động tăng cường xương cốt cường độ cùng phù văn cường hóa xương cốt bản thân cũng không xung. Đột chỉ có điều Zephyr sở trường chính là Haki. Đối với thân thể xương cốt, bắp thịt một loại nghiên cứu rõ ràng không bằng gáp. Nhưng coi như trông mà thèm gáp rèn luyện xương cốt kỹ thuật. Seth cũng không có ý định vì vậy mà gia nhập hải quân cái gì. Gia nhập hải quân là chuyện không thể nào. Bởi vì nhìn thấy Thiên Long nhân tấm kia bức mặt ta đã nghĩ quất bọn họ một cái tát. Người nói ra, chuyện này ta lại sẽ không cảm đến bất kỳ bất ngờ. Một bên gáp vuốt cằm, một mặt rất tán thành liền lấy gáp đối với Seth hiểu rõ. Hắn là thật sự sẽ làm như vậy. Lúc trước theo Zephyr tên kia học tập. Ta cho điều kiện của hắn là sau đó tuyệt đối không làm hải tặc. Còn ngươi, chấm ngoặc kép, sờ sờ cằm, Seth nói rằng, nếu không ta sau đó cũng tuyệt đối không gia nhập thế giới chính phủ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe được Seth lời nói. Gáp không nói gì, chỉ là một mặt thẫn thờ khu lỗ mũi nhìn Seth. Đối với này, cũng biết chuyện này không có khả năng lắm. Thâm nhập suy tư chốc lát. Seth tiếp tục nói, vậy ta lần sau gặp được Dragon thời điểm giúp ngươi đánh một trận. Hả, nghe được Seth câu nói này, một bên gáp hứng thú thực gáp là rất rõ ràng Seth sẽ không gia nhập hải quân. Muốn hỏi nguyên nhân lời nói, cũng không có gì, chính là đơn thuần bởi vì Seth thực sự là quá mức tự do. Muốn dùng hải quân cùng thế giới chính phủ cái kia một bộ quy tắc ràng buộc, vốn là chuyện không thể nào. So sánh với đó, hỗ trợ đánh con trai của chính mình ngừng lại. Cái điều kiện này đúng là rất tốt. Gáp sở dĩ sẽ như vậy nghĩ. Cũng chỉ là đơn thuần bởi vì gáp bản thân cũng muốn thử nghiệm để xét học tập một hồi chính. Mình kỹ thuật hắn cũng không có loại kia mèo khen mèo dài đuôi ý nghĩ. Làm người rộng rãi, đối với gáp mà nói. Chỉ cần không phải hải tặc. Bất kể là ai học tập chính mình kỹ thuật cũng không đáng kể chỉ cần không đi làm chuyện xấu. Mà xét, muốn thiên phú có thiên phú, muốn năng lực có năng lực. Cùng Tina cái tiểu cô nương kia tựa hồ còn có một chút không nói rõ được cũng không tả rõ được quan. Hệ thân mật, chỉ ít ở hải quân cao tầng xem ra. Xét không phải người ngoài, chỉ là hỗ trợ áp chế thất vũ hải kế hoạch chuyện này. Liền đầy đủ hải quân trên dưới đối với độ thiện cảm kéo chặt. Huống chi, hắn còn thành tựu thợ săn tiền thưởng. Hỗ trợ đuổi bắt những người hải quân không kịp xử lý đại hải tặc. Vậy thì quyết định như thế. Gáp một mặt cười hì hì nói. Một bên khác, hỗn hỗn độn độn trong lúc đó. Makino có chút cảm thấy uể oải một lần nữa mở mắt ra. Chịu đến Haosoku xung kích. Makino cuối cùng ký ức dừng lại ở vừa mới đi ra lùm cây. Nhìn thấy Seth nhấc lên Luffy cùng A trong nháy mắt. Ở cái kia sau khi. Chính là một mảnh trống không. Ngoặc kép. Phát sinh cái gì. Từ trên giường bò lên. Makino có thể rõ ràng phát hiện hoàn cảnh chung quanh phát sinh biến hóa long trời lở đất. Từ nguyên bản núi rừng biến thành gian nhà cũng không phải gian phòng của mình. Từ ngoài cửa sổ cảnh tượng đến xem, nơi này hẳn là trên núi nơi nào đó, là bị sơn tặc chảo đi rồi sao? Makino không khỏi nghĩ đến, 8 triệu tiền thưởng, đặt ở Đông Hải tuy rằng không tính là bá chủ cái gì, nhưng cũng không phải tầm thường người bình thường có thể ngang hàng. Chỉ là có chút khiến Makino không nghĩ ra, xét thành tựu gáp tiên sinh đồng hành đồng bọn, lẽ nào không thể chiến thắng những sơn tặc kia sao? Ngay ở Makino còn đang suy nghĩ thời điểm, trong miệng thiếu mất một cái răng, trong tay còn bưng một chén nước Sabo từ bên ngoài đi vào. Đưa mắt nhìn phía Makino, một đôi con mắt bên trong tràn ngập kinh hỉ. Makino tỉ tỉ, ngươi tỉnh rồi. A, Sabo à, nhìn thấy Sabo, xoa xoa đầu, Makino có chút nghi ngờ hỏi, nơi này đến tột cùng phát sinh cái gì? Ta, vì sao lại ở đây? Là bởi vì Xét tiên sinh. Nghe vậy, một bên Sabo cũng đem ngọn nguồn đại thể nói rồi một lần, nói tóm lại. Xét chính là gáp ra ra cho chúng ta tìm đến giám khảo. Chỉ cần chiến thắng tên kia, ra ra liền để chúng ta ra biển làm hải tặc. Vừa nói, Sabo trong ánh mắt tràn ngập kích động thần thái có thể không kích động à. Ba tên tiểu gia hỏa một cái quanh năm chịu đến hải quân anh hùng thiết huyết giáo dục. Một cái thành tựu One Piece huyết mạch nhưng từ tiểu mất đi cha mẹ đồng thời tiếp thu hải quân anh hùng thiết huyết giáo dục. Còn có một cái là quý tộc hài tử từ nhỏ chịu đến cứng nhắc mà làm người không khỏe quý tộc giáo dục. Trở thành hải tặc có thể nói là ba người bọn hắn cộng đồng giấc mơ. Trước thời điểm mỗi một lần chống đỡ gáp nói ra đều miễn không được một trận hành hung. Mà hiện tại, gáp lại không có ở đánh bọn họ, mà là để bọn họ đánh bại một cái gia hỏa tuy rằng tên kia rất mạnh. Nhưng thường nói nghe con mới sinh không sợ cọp. Ở Sabo chờ ba huynh đệ xem ra, hiện tại bọn họ hay là đánh không lại, nhưng bọn họ nhưng là có ba người, không ngừng rèn luyện, tu hành, một ngày nào đó có thể chiến thắng cái này tóc đỏ ra hỏa. Mà biết được những chuyện này, Makino cũng là có chút ngạc nhiên từ trên giường bò lên, đưa mắt vọng hướng phía ngoài nơi này tựa hồ là sơn tặc nơi đóng quân, theo người khác tới nơi này đưa quá rượu. Makino một ánh mắt liền nhận ra khỏi nơi này không phải hắn địa phương. Chính là trước sơn tặc vương Higuma ẩn thân sơn trại. Chỉ có điều, hiện tại trong sơn trại cũng chỉ còn sót lại mấy người. Mà ở bên ngoài trên thao trường, Luffy cùng Ace chính đang không ngừng rèn luyện. Mà Seth, nhưng là cùng gáp đi đến thao trường một bên khác. Người biết được làm sao rèn luyện xương cốt sao? Gáp một mặt cười hì hì nhìn Seth. Đối với này, Sắt gật gật đầu, sau đó nói, đó là tự nhiên, tuy nói Sét không có nắm giữ có thể trực tiếp cường hóa xương cốt phù văn. Thế nhưng này cũng không trở ngại Sét dùng chính mình phương thức cường hóa xương cốt nện gõ vật. Cứng, đối với này, một bên gáp nhưng là nói rằng, để nắm đấm biến cứng thực rất đơn giản, chỉ cần không ngừng nện gõ vật cứng, cây cối cũng được, tảng đá cũng được. Bao cắt cũng được, đều có thể đưa đến tác dụng, mang tới dài bằng bàn tay mãn quyền kén, thần kinh sự oxy hóa, công kích sức mạnh một cách tự nhiên cũng liền trở nên càng mạnh mẽ hơn. Cái này ta biết, Seth, khẽ cau mày, nói rằng, nhưng đó chỉ là da thịt biến hóa, xương cốt cũng không có quá to lớn trưởng thành, đó là bởi vì lực lượng không đủ. Gáp nói rằng, đem nắm đấm luyện độn. Sau đó sẽ càng dùng sức nện gõ, mãi cho đến xương cốt xuất hiện vết nứt, đợi được xương cốt hoàn thành chữa trị thời điểm, cường độ liền phải nhận được tăng lên. Vừa nói, gáp cũng là nắm chặt quả đấm của chính mình. Tuy rằng ta bị người xưng là nắm đấm thép gáp, thế nhưng ngươi đừng tưởng rằng ta là dựa vào cái gì thượng vàng hạ cám đồ vật mới bị mọi người xưng hô như vậy, ta chỉ là đánh giá càng nhiều mà thôi. Xương dạn nứt số lần càng nhiều mà thôi. Xương vết nứt số lần càng nhiều, khép lại sau cường độ cũng là càng cao. Cùng nói đây là rèn luyện, chẳng bằng nói là sinh mệnh đối với hoàn cảnh thích ứng. Nghe được gáp lời nói, một bên xét cũng là đăm chiêu gật gật đầu. Đúng, cái gọi là rèn luyện, thật nói trắng ra, đều là thân thể ở thích ứng hoàn cảnh bây giờ. Lại như là người thay thế như thế. Làm ngươi thân thể cho rằng ngươi hằng ngày tiêu hao là tần số cao. Như vậy mặc dù ngươi không đi vận động, mỗi ngày tiêu hao năng lượng cũng là người bình thường mấy lần. Càng là giảm chi tập thể hình, bản chất đều là tăng cao tự thân thay thế. Mà gáp cái trò này rèn luyện phương pháp, cũng là để xương cốt thích ứng càng tàn khốc hoàn cảnh. Rồi cùng trước nói quyền kén như thế sự oxy hóa thần kinh. Để cảm giác đau đớn không ở nhạy cảm, mà không có cảm giác đau đớn, hoảng sợ thì sẽ rất lớn địa hạ thấp, do đó thân thể cũng đem bản năng tăng thêm ra quyền cường độ. Nói như vậy, nên thế nào rèn luyện đây? Nghe được này quen thuộc câu, Gáp nhếch miệng Iso, sau đó nói, cái kia còn phải hỏi sao? Vừa nói, Gáp một bên ấn ấn ngón tay của chính mình khớp xương. Trong ánh mắt toát ra một vệt chiến ý, cùng ta đối với quyền. Nghe được Gáp lời nói, Xét thoáng sững sờ, thế nhưng hẹp tại đây sau khi, biểu cảm trên gương mặt liền càng hưng phấn lên. Hiển nhiên, loại này phương thức rèn luyện để Xét hết sức hài lòng thực cũng không có sự lựa chọn khác. Bởi vì hắn mặc kệ là tấm sắt vẫn là khối thép, đối với Xét mà nói đều hơi chút mềm mại. So sánh với đó, Gáp nắm đấm có thể so với những người có không mạnh hơn nhiều. Không cần dư thừa đẹp đẽ kỹ thuật. Hai người đứng ở giữa sân, sau đó nâng tay lên cánh tay, trong nháy mắt nổ ra. Một bên khác, đang cùng Luffy đồng thời tiến hành rèn luyện. Nhìn thấy Sabo đến, A trên mặt cũng là tràn ngập đấu trí. Sabo, người cũng đồng thời đến đây. Đương nhiên, mang theo tương đồng giấc mơ, cũng xác định Makino không có chuyện. Trở lại đoàn thể nhỏ bên trong, Sabo rất nhanh liền gia nhập lại đến trong khi huấn luyện. Chỉ tiếc, loại này hứng thú đắt đỏ, làm người nhiệt huyết căng phòng huấn luyện cũng không có kéo dài quá lâu thời gian. Bởi vì hẹp tại đây sau khi, ba nhóc liền nghe được cách đó không xa truyền đến một tiếng có lại một tiếng nổ vang. Không có né tránh, thẳng đến đối phương song quyền mà đi. Ở ấy mọi người trong tầm mắt, Xét mỗi một lần oanh quyền cùng Gáp va chạm nhau đều bắn lên một quyền vô hình sóng khí. Chạm, chạm, chạm, càng đánh càng nhanh, càng đánh càng nhanh, cảm thụ quyền phong đau đớn. Xét có thể cảm nhận được, chỉ cần càng tăng vọt tinh thần cùng chiến ý. Sau đó trong vòng một tháng, Xét hầu như mỗi ngày đều ở ban ngày đấu đến xương nứt. Buổi tối đi ngủ thân thể tự động chữa trị. Tiếp theo sau đó đấu đến xương nứt tuần hoàn bên trong. Cùng nói là Gáp là ở giáo sư, chẳng bằng nói là ở bồi luyện. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.